Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Tổn Nhân Bất Lợi Kỷ. Mộ Ngọc Kiều ngốc ngốc cười, chỉ hy vọng như thế. Mộ Thanh Nghiên, ta về sau còn có thể tới tìm ngươi sao? Có thể a, ta vừa rồi nói qua, ngươi ra ra đã cứu ta nãi nãi, cũng dưỡng dục qua ba ta. Tuy rằng ngươi nãi nãi làm chuyện không phúc hậu, nhưng nhất mã về nhất mã. Chỉ cần ngươi là thật tâm, ta nguyện ý cùng ngươi tới hướng. Ta ngượng ngùng cùng ngươi làm tỉ muội, chúng ta làm bằng hữu đi. Ân, Mộ Ngọc Kiều, ngươi mới đến, lại là một người, có chuyện gì chỉ để ý tới tìm ta, chỉ nếu có thể bang, ta đều sẽ giúp ngươi, tạ ơn, nói là nói như vậy. Mộ Ngọc Kiều vẫn là quyết định, về sau tận lực không gây sự với Mộ Thanh Nghiên, hôm nay cũng không có ở lại Mộ gia ăn cơm, ngồi một hồi bước đi, trở về khi, Lâm Dật đã mang theo chính hắn gì đó ly khai, nghĩ vậy lần là thật cùng hắn bài. Mộ Ngọc Kiều trường tùng một hơi, nàng quyết định, chờ nàng toàn chân tiền, ở đế đô chân chính dừng bước, đã đem nữ nhi Tiểu Nhã tiếp nhận đến. Buổi tối Thẩm Tiêu Nhiên trở về, Mộ Thanh Nghiên đem Lâm Dật vơ vét tài sản chuyện nói cho hắn. Thẩm Tiêu Nhiên trầm mặc một hồi, hỏi Mộ Thanh Nghiên, ngươi cảm thấy bọn họ hội từ bỏ ý đồ sao? Sẽ không, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên ta đoán bọn họ cuối cùng sẽ đi nhà họ Lộ tranh công. Vậy ngươi quyết định làm sao bây giờ? Nhận thân sao? Ta muốn cùng cha nuôi. Thúc thúc trước thương lượng một chút ân. Ta đây ngày mai buổi chiều sớm một chút trở về. Tiếp hắn đến ra ăn cơm. Hảo, Trạm Bắc nghe nói chuyện này. Cười ha ha, đây là chuyện tốt a. Cái này các ngươi không nghĩ nhận thân cũng phải nhận. Mộ Thanh Nghiên bất đắc dĩ cười. Khả ta còn là không nghĩ nhận thân. Thầm nghĩ im lặng sống, nhận thân thế nào sẽ không có thể im lặng sống. Ngươi là sợ ảnh hưởng ngươi ra ra thanh danh đi. Không sợ, cái kia thời điểm. Bọn họ nam chưa hôn, nữ chưa gả, lại là lâu năm chuyện cũ. Đại gia sẽ không quá đáng nghị luận, khả Phương gia hội không để ý sao. Tuy rằng Phương Triều Hiên đã chết, mới biết Vũ nhưng là cái ngoan nhân. Đến lúc đó nhà bọn họ khẳng định hội nghĩ cách cho chúng ta hắt nước bẩn. Ta hy vọng thúc thúc ngài có thể đường về ra nói một câu. Làm cho bọn họ không cần để ý Lâm Dật. Việc này không có chứng minh thực tế. Bọn họ không thèm nhìn sự tình phiên không dậy nổi sóng gió, hảo. Ta đi nói. Bất quá bọn họ khẳng định yêu cầu lén nhận thân. Ngươi trước làm tốt tư tưởng chuẩn bị đi, hắc hắc. Dù sao chúng ta đã là kết nghĩa. Lén nhận thân hẳn là rất đơn giản, không ra Mộ Thanh Nghiên sở liệu. Xảo trá vơ vét tài sản hắn sau khi thất bại. Lâm Dật đợi nhân cộng lại một phen. Cảm thấy cứ như vậy đem Mộ Thanh Nghiên thân thế truyền tin tuy rằng có thể tạo được thương tổn bọn. Họ tác dụng, đối chính bọn họ không ưu việt. Chỉ có thể tên là tổn nhân bất lợi kỷ. Không chỉ như thế. Đắc tội Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên khả năng tính cũng rất lớn. Chẳng đem tin tức này nói cho nhà họ Lộ nhân. Mua một cái nhân tình. Theo bọn họ biết, nhà họ Lộ nhân hẳn là đối Mộ Thanh Nghiên thân thế cũng không biết chuyện. Nếu không sẽ không nhận kết nghĩa. Thân nhận thành can đa tâm tắc. Không bằng không tiếp thu. Lúc này đây bọn họ vẫn như cũ phái Lâm Dật xuất mã. Dùng là Mộ Ngọc Kiều bạn trai trước thân phận. Lộ Khánh Trác, Lộ Khánh Phong, Lộ Hướng Bắc lúc này đã bị Trạm Bắc báo cho biết bí mật. Hơn nữa phía trước đã biết tình Lộ Khuynh Bắc, bốn người vài ngày nay chính ở nhà nghiên cứu nhận hồi Mộ Thanh Nghiên một nhà cụ thể thao tác. Lâm Dật quyết định tìm là nhà họ Lộ gia chủ Lộ Khánh Trác. Dưới tình hình chung, Lộ Khánh Trác sẽ không đáp ứng Lâm Dật loại này tiểu nhân vật cầu kiến. Cho nên Lâm Dật trước nhường đường ra hạ nhân cấp Lộ Khánh Trác dẫn theo một cái lời nhắn. Nói là có cùng nhà họ Lộ thất lạc dân gian thân nhân chuyện cầu kiến. Lâm Dật cảm thấy, Lộ gia gia chủ nghe nói những lời này nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn vạn lần không ngờ là, nhà họ Lộ hạ nhân đem nói mang trở ra, đích xác lập tức có người thỉnh hắn đi vào, chính là hắn nhìn thấy không phải Lộ Khánh Trác, cũng không phải Lộ Khánh Phong, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết, tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video, hết chương.